Long Uy Chiến Thần, chương 521, nhà họ Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở nhà họ Chu, tập đoàn Vương Lôi, sao có thể gục ngã được đây? Việc này đối với nhà họ Chu chính là tai họa lớn ạ. Bà Hoàng than thở nói. Đúng vậy, nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Vương Lôi và các quản lý cấp cao đều bị bắt lúc 4 giờ sáng. Cũng không biết bọn họ đã phạm vào tội gì. Chu Hữu Lộc nói, nguyên nhân cụ thể, ngay cả giới truyền thông cũng không biết. Vụ án vẫn còn trong giai đoạn điều tra. Tất cả cũng chỉ có thể chờ đợi tòa án tuyên bố. Thúy Họa nói, bây giờ tất cả tin tức trên các phương diện truyền thông lớn cũng chỉ đưa tin rằng tập đoàn Vương Lôi bị niêm phong để thanh tra. Số tài sản của họ cũng bị đóng băng. Ngay cả tổng giám đốc và các quản lý cấp cao cũng bị bắt. Vì vậy, toàn bộ người Quảng Thành cũng không biết rốt cuộc quản lý cao tầng của tập đoàn Vương Lôi bị bắt vì tội gì. Ngay cả tổng giám đốc cũng bị bắt. Tập đoàn Vương Lôi nhất định là xong đời rồi. Chu Hòa nói, tập đoàn Chu Thị chúng ta đã dùng tất cả vốn để hợp tác cùng tập đoàn Vương Lôi. Bây giờ trong một đêm tập đoàn Vương Lôi bị niêm phong. Tài sản cũng bị đóng băng. Quản lý cấp cao bị bắt. Hạng mục chúng ta hợp tác cùng bọn họ cũng bị dừng lại. Tiền đầu tư vào đó lúc trước bây giờ không thể rút lại được. Chu Hữu Lộc nói, sớm biết sẽ có kết quả đó. Ban đầu chúng ta không nên vì chút lợi ích mà hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Hủy hợp tác với tập đoàn Galaxy. 2. Nếu như lần này chúng ta không lấy lại được số tiền đã đầu tư, công ty Chu Thành sẽ thành cái vỏ rỗng. Nhà họ Chu cũng sẽ biến mất. Bà Hoàng hối hận đến xanh ruột. Bà nội, người không cần quá nản chí. Bây giờ tình hình còn chưa rõ. Nói không chừng qua mấy ngày nữa, quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi sẽ được thả ra ngoài. Chu Hoàng Lâm nói, trong một đêm tập đoàn Vương Lôi bị binh đoàn không rõ lai lịch bắt đi. Nhất định là đã phạm tội rất lớn. Nếu không sẽ không có hành động lớn như vậy. Những người bị bắt kia cũng đừng nghĩ có thể được thả ra ngoài. Chu Hòa nói, coi như những quản lý cấp cao này không được thả ra ngoài đi nữa, Thù Đông Quốc bên kia nhất định cũng sẽ phái người đến tiếp quản tập đoàn Vương Lôi. Đông Quốc đầu tư nhiều tiền như vậy, họ không thể nào để tập đoàn Vương Lôi biến mất được. Chu Hữu Lộc nói, tập đoàn Vương Lôi bị niêm phong thanh tra, tài sản cũng bị đóng băng. Có gì để tiếp quản đây? Chu Hòa nói, anh thì biết cái gì? Nếu như Đông Quốc gây sức ép với Long Quốc chịu áp lực, họ dám không thả tập đoàn Vương Lôi sao? Chu Hữu Lộc nói, em nghĩ quá ngây thơ rồi. Long Quốc chúng ta bây giờ giàu mạnh, quân đội hùng hậu, ngày càng mạnh mẽ hơn, làm sao có thể sợ Đông Quốc? Chu Hòa nói, hai anh em các người không cần phải tranh luận vấn đề này. Hiện giờ việc quan trọng nhất là nghĩ biện pháp làm sao lấy tiền đầu tư về đi. Bà Hoàng nói, mẹ, chúng ta và tập đoàn Vương Lôi hợp tác. Chẳng qua tập đoàn Vương Lôi chỉ thanh toán một phần nhỏ tiền đặt cọc. Phải đến khi hoàn thành hạng mục tập đoàn Vương Lôi mới thanh toán hết số tiền còn lại. Bây giờ tập đoàn Vương Lôi cũng bị niêm phong. Tiền vốn cũng bị đóng băng. Tiền chúng ta đi đa ót tư vào đều đã đi mua vật liệu. Làm sao có thể lấy về đây? Chu Hòa nói. Hai, việc đã đến nước này, chỉ có thể hy vọng nhanh chóng có người tiếp quản tập đoàn Vương Lôi, để chúng ta hoàn thành những hạng mục còn dang dở kia. Nếu không nhà họ Chu chúng ta xong thật rồi. Bà Hoàng than thở nói. Ban đầu Chu Nhược Mai khó khăn lắm mới tìm được một chút hạng mục cho chúng ta làm. Những các người hết lần này đến lần khác muốn hủy hợp đồng với cô. Nếu như chúng ta tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn Galaxy thì đã không xảy ra chuyện như này. Chu Hòa nói, anh đừng nói mát ở đây nữa. Ai biết được tập đoàn Vương Lôi sẽ ngã chứ? Nếu như cái gì cũng có thể, liệu sự như thần thì chúng ta đã sớm thăng quan tiến chức. Nhanh chóng trở thành thế gia hàng đầu rồi. Chu Hữu Lộc nói, nếu như tập đoàn Vương Lôi thực sự sụp đổ, chúng ta sẽ để Vũ Hinh đi mượn giúp chúng ta ít tiền. Sau đó nhà họ Chu chúng ta tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn Galaxy. Bà Hoàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra. Mẹ, trước đây chúng ta đối xử như vậy với Vũ Hinh. Người cho rằng cô ấy còn giúp chúng ta không? Chu Hòa có chút tức giận nói. Trước đây chính ông ta đã ra sức phản đối việc hủy hợp đồng với tập đoàn Galaxy. Bây giờ lại để con gái mình hợp tác cùng nhà họ Chu. Ông ta nhất định sẽ không đến cầu xin con gái mình. Mẹ chỉ nói nếu như, anh nóng vội như vậy làm gì? Bây giờ tập đoàn Vương Lôi còn chưa bị tuyên án, chưa có kết quả cuối cùng. Nói không chừng mấy người quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi vô tội mấy ngày nữa liền được thả ra thì sao? Bà Hoàng nói, cách Trương.